Làm y nữ hiệp. Hồi 26. Vào trốn thâm cung, nữ hiệp gặp Lan Anh, hận duyên giang dở, phản nữ nhắn Chu Lang. Nói về Chu Đức Kiệt, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ, khi từ giã anh em Hà Thiên Tường, Thiên Khánh, thì cả ba cùng lần mình trong đám lá rừng dày đặc, theo dõi trận đấu giữa hai người và các tướng Kim Lăng. Tới phần hai anh em họ Hà tháo lui, Âu Dương Bích Nữ ngỏ ý muốn theo xem, thì Lam Y gạt đi nói rằng: "Không cần theo cho mất công, bình tướng Kim Lăng bị phục kích bất ngờ ở khu đồi đất nên không dám đuổi xa đâu. Lát nữa sẽ về ra đây, tái chịu khó chờ rồi trở về Cao Gia Trang, kẻo mọi người mong đợi." Chu Đức Kiệt nói: "Lực lượng của Thuận Vương là mối lo đáng kể cho Yên Kinh. Cũng may, triều đình còn có binh tướng Tứ Xuyên của Hà Tổng Trấn và lực lượng Đương Nguyên Soái Mã Thành Long trên khu Tam Giác, Cư Dung Quan, Đông Quan và Nhạn Môn Quan." Âu Dương Bích Nữ hỏi: "Mã Thành Long là nhân vật thế nào?" Lam Y đáp: "Mã Nguyên Soái là giám dõi khai quốc công thần Mã Định Quốc. Khi xưa giày công Hán Mã theo Đức Thái Tổ sáng lập Minh Triều, Mã Nguyên Soái có mấy người con anh hùng lắm, và binh tướng dưới quyền ngài rất tinh nhuệ. Tiểu muội ao ước có dịp ngao du miền núi non hùng vĩ ấy lắm." Lam Y mỉm cười, vỗ vai Âu Dương Bích Nữ: "Mộng giang hồ ấy thành đạt dễ dàng, hiền muội cứ nhập linh dân miền Bắc với chúng tôi thì ước nguyện đó sẽ thành ngay." Ba người mải chuyện trò lâu hơn thì có tiếng chân đoàn nhân mã kéo về. Lam Y hỏi Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ: "Chu huynh và hiền muội có muốn đoạt chiến lợi phẩm không? Trước khi rời Kim Lăng cũng phải ghi lại chút ít kỷ niệm cho Thuận Vương chứ." Hai người chưa hiểu ý Lam Y định nói gì thì nàng ghé tai nói nhỏ mấy câu. Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ mỉm cười đồng ý. Đoàn nhân mã kéo tới nơi, Triệu Đại Bằng đi đầu, Hầu Văn Báo và Tống Võ Cường đi đợt hai, Dư Đồng Bích và Điêu Thiên Phượng đi cuối cùng đoạn hậu. Trăng rằm đã lên cao non một trường ở hướng đông. Các tướng im lìm còn đương tức tối về trận đấu không tọa ý hồi nãy, thì từ đâu một bóng đen phi hành vụt qua mặt như tên bắn, lần vào các tròng cây biến mất. Triệu Đại Bằng ra lệnh cho đoàn quân tiến thẳng rồi tự quay ngựa lại khúc giữa, hỏi Hầu, Tướng hai người: "Có chi lạ không hải nhị vị hiền đệ?" Tống Võ Cường lại miệng nói trước: "Có bóng đèn như con vượn lớn phóng qua mặt chúng tôi, biến thẳng vào trong cây bên đường." "Ủa, ngu huynh cũng thấy như vậy nên mới quay xuống đây hỏi, kỳ thật." Ba người đang đứng nói chuyện thì Dư Điêu hai tướng kiệu ngựa nước nhỏ chạy tới. Điêu Thiên Phượng hỏi: "Ba đại ca dừng ngựa tại đây làm gì, có sự lạ phải không?" Triệu Đại Bằng nói: "Sao hiền đệ đoán được như vậy?" "Tiểu đệ không đoán, là vì việc vừa xảy ra. Cho chúng tôi đi đoạn hậu là sự thật. Vừa đi tới chỗ cành cây che lớp ánh trăng thì bỗng có vật gì bóng ma phóng ngay trên đầu ngựa thành luồng gió quạt lạnh cả mặt." Triệu Đại Bằng suy nghĩ giây lát: "Ba hiện tượng ấy cùng xảy ra trong một lúc tại ba nơi, tất không phải là một người có thể hành động lanh lẹ như vậy được. Người hay là vượn, sao lại phi qua mặt chúng ta? Giang hồ kiếm khách chăng?" Chợt nhớ ra điều gì, Điêu Thiên Phượng nói: "Ba người hay là..." Họ Triệu vội hỏi: "Là ba tên chặn đánh ở Nam Môn đấu trường cho bọn gian đạo hồi chiều chạy thoát." Hầu Văn Báo cười lớn: "Nếu là ba tên ấy thì sao chúng không sát hại ta trong lúc vô ý mà lại chỉ phi hành qua mặt thôi?" Triệu Đại Bằng xen vào: "Thôi, bất tất phải luận bàn. Nên phòng bị và kéo quân về thành ngay, cũng chẳng nên báo cáo vụ này với vương gia, còn gì là thể diện nữa. Khinh suất có hại như thế đấy, bọn chúng đúng là cả gan, bản lãnh giỏi thật." Năm tướng liền kẻ trước người sau kéo quân về thành. Chu Đức Kiệt, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ về đến Cao Gia Trang thì mọi người đã tề tựu đông đủ trên thảo sành. Một bàn tiệc cũng đã được bày sẵn. Cao Thiệu Đàm nói: "Ba vị về phòng thay áo cho thoải mái rồi lên dùng bữa ngay, vừa uống rượu vừa trò chuyện càng thú, đói bụng lắm rồi." Thấy vắng hai anh em Âu Dương, Quan Long và Tào Chí, Âu Dương Bích Nữ hỏi Tòng Thiện: "Hai anh của con chưa về sao?" Âu Dương Tòng Thiện đáp: "Chúng cũng vừa về xong, xuống phòng thay áo rồi." "Đồng hành cùng với Chu gia, còn có đắc ý không?" "Dạ, thưa phụ thân, Chu huynh và nữ hiệp hành động chu đáo lắm." Tòng Thiện vuốt râu mỉm cười: "Thôi, còn khá lắm, xuống nhà mà thay y phục đi, lẹ lên, kẻo mọi người chờ." Âu Dương Bích Nữ cung kính nhìn Đức Võ Thượng Nhân ngồi kế bên Trạm Mạnh Thường, rồi quẻ quả về phòng chung cùng với Lam Y. Lát sau, ngót 30 vị hảo hán giang hồ quây tròn bàn tiệc ăn uống, kể lại chuyện đấu trường rất hào hứng. Mới hay là Tòng Cát, Tòng Đức, Quan Long, Tào Chí bị bốn đầu đà và Bạch Mẫu, Ngô Công, Tần Thị rượt đuổi nhau. Sau một trận ác liệt, bốn người không ham đánh, chạy lần vào rừng cây cối để về Cao Gia Trang. Tào Chí nắm ruột việc nhà, ngỏ ý xin phép hôm sau để cáo từ về Dương Châu. Âu Dương Tòng Đức cười. Trước kia, Tào huynh như chiếc nhạn bốn phương, này mới biết thế nào là thể chóc tử phục nhá. Tào Chí nói đỡ. Thật thỉnh tiểu đệ thấy vắng phàn biểu huynh, biểu tỷ nên muốn về Dương Châu xem tình hình ra sao đấy thôi. Quan Long cũng nói. Tiểu đệ cũng xin về với Tào ca, nhân dịp kính mời quý vị anh hùng qua viếng quan gia bảo luôn thể. Bọn hảo hán theo trại Mạnh Thường, Tòng Thiện có mấy người đi Dương Châu nên nhận lời cùng đi. Lam Y nói với Quan Long. Tôi cũng nóng tin họ phản lắm, nên chuyến này thế nào cũng phải đi Thái An huyện trước đã. Dịp khác rỗi rãi hơn sẽ trở lại quan gia bảo, mong quan biểu huynh thể tình cho. Âu Dương Bích Nữ vội hỏi Lam Y. Tiểu muội có ý mời nhị vị qua Tệ Trang bên Tô Châu. Lam Y vỗ vai Âu Dương Bích Nữ mỉm cười. Chẳng mời thì chúng tôi cũng sẽ tới yết kiến bên Quý Trang. Nhưng đối với phản muội hiện vắng mặt nơi đây, tình bằng hữu thấy không an tâm nên phải đi Thái An huyện đã, xem tự sự ra sao, khi đến Tô Châu mới khỏi thắc mắc. Hay là... Lam Y do dự im lặng. Âu Dương Bích Nữ chờ Lam Y nói tiếp. Ngồi kế bên em, Tòng Đức nghe chuyện liền nói. Để tôi đỡ lời Chu Hiệp muội và dàn xếp thế này, liệu có được không nhá? Gia muội cũng quen thân với bên phản gia, chỉ bằng nếu không có sự cản trở thì cả ba người cùng đi Thái An huyện, chừng nào xong việc cùng về Tô Châu có hơn không? Âu Dương Bích Nữ mừng rỡ đỏ mặt không dám nói gì. Lam Y vui vẻ nói. Thì tôi cũng có ý ấy đấy, nhưng e ngại Âu Dương bá phụ nên chưa dám phát biểu ý kiến. Đức Võ Thượng Nhân nhìn hai cháu và Âu Dương Bích Nữ, chậm rãi nói. Nếu Âu Dương Điệt Nữ ưng thuận cùng đi với Gia Điệt, thì ta sẽ xin phép lệnh phụ cho. Dứt lời, Thượng Nhân ý tứ nhìn trại Mạnh Thường mỉm cười. Âu Dương Tòng Thiện vuốt râu nói. Được theo nhị vị Chu Hiệp Ngao Du để học hỏi thì còn gì bằng nữa. Và lại được sang Thái An huyện thăm dò tin tức phản gia cũng là nghĩa vì bạn. Trung hiếu, tín nghĩa là đức căn bản. Phàm con người ta đầu đội trời chân đạp đất là phải có. Lẽ nào lão hủ này lại đi cấm đoán ư? Chúng ta là con nhà võ, trung tâm tránh khí, thông cảm lắm. Ta bằng lòng cho Bích Nữ đi Thái An huyện. Chừng nào xong việc thì liệu nhớ mời nhị vị Chu Hiệp cùng về Tô Châu nghỉ ngơi luôn thể. Tòng Cát, Tòng Đức có muốn cùng đi không? Anh em Âu Dương đồng ý với nhau thưa. Chúng con có việc phải về Tô Châu cùng với phụ thân, tam muội đi Thái An huyện là đủ rồi. Từ nãy, Thiết Xích Tử vẫn im lìm uống rượu, nghe chuyện mọi người, bấy giờ mới lên tiếng. Ngày mai, Trường Mỗ này cũng xin phép lên đường Ngao Du tới Lĩnh Nam. Trên bước giang hồ, vị nào qua Võ Đăng Sơn thì xin mời ghé Trường Gia Trang chơi cho gia đệ Tam Vân được dịp thủ tiếp. Đức Võ Thượng Nhân bảo Thiết Xích Tử. Nếu vậy chúng ta cùng xuống Lĩnh Nam, tôi cần vào dãy La Phù Sơn, nhưng ráng chờ Gia Điệt lên đường rồi ta sẽ đi sau, vội chi? Xin vâng lệnh, tâm thần hồ hải này có cần chi thời giờ? Chú Đức Kiệt thưa với Đức Võ và trại Mạnh Thường. Sáng 21, chú Ngô Điệt sẽ lên đường ạ. Hôm sau, mọi người chia tay, anh em Chu Gia và Âu Dương ân cần nhờ Tào Chí gửi lời chào tới Tả Mẫu và Hạ Thái Phượng. Riêng với Quan Long, chú Đức Kiệt và Lam Y gửi lời tới thăm Tôn Thị và Quan Hổ. Các hảo hán, mỗi toán vài người, chia tay ra đi. Đức Võ Thượng Nhân, cha con Âu Dương, Thiết Xích Tử và anh em Chu Gia thì nán lại tại Cao Gia Trang. Chợt tối hôm nay, Lam Y bảo với Âu Dương Bích Nữ. Đêm nay, Hiền Muội có muốn vào thăm Phủ Thuận Vương cùng với chúng tôi không? Có chứ, đầu canh 2 đi nhé. Đầu canh 2 tuy còn sớm quá, nhưng mà cũng được. Muốn gặp Nhạc Lan Anh, đi sớm mới hy vọng nàng còn thức. Lặng lặng đi thôi nhé. Một mình Thượng Nhân biết là đủ rồi, khỏi phải trình với bá phụ, e người lại ngăn cản. Đêm 16, trăng tròn vành vạnh, dạ ánh sáng vàng soi khắp nhân gian. Vận áo dạ hành màu sẫm, Lam Minh đi đầu, Âu Dương Bích Nữ đi giữa. Chú Đức Kiệt, Đoạn Hậu. Ba người thấp thoáng như những bóng ma, chạy vùng vụt đến chân thành Kim Lăng, nhè nơi có nhiều bóng tối. Phi thân lên mặt thành, rồi truyền xuống nóc nhà, hướng lối vương phủ. Thấy Âu Dương Bích Nữ theo mình sát gót như bóng với hình, Lam Y khen thầm nàng quả xứng danh môn đồ lợi hại của Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa, hôm ở Nam Môn đấu trường, nàng hành động rất tĩnh trí và quả cảm theo đúng sự tính toán của Đức Kiệt, cũng đủ tỏ rằng nàng là nhân vật hữu lực hữu tài được thọ luyện môn võ chân truyền. Tuy sáng trăng, nhưng ba người chủ thuật phi hành băng qua các nóc nhà trong thành lanh lẹ không có một tiếng động. Chẳng bao lâu thì đã tới gần vương phủ. Tường cao hào sâu, quân lính canh phòng nghiêm ngặt. Chuyển lên cây cao, Âu Dương Bích Nữ bảo nhỏ với Lam Y và Chu Đức Kiệt. Hình như quân lính canh phòng vương phủ đông hơn hôm rồi, chúng đứng rải rác cả trên mặt tường. Chu Đức Kiệt nói, sự đó thì có gì lạ, vì vụ xung đột ở đấu trường nên mới có việc canh phòng nghiêm ngặt này. Vòng ra phía trái xem nào. Ba người truyền xuống nóc nhà, chạy lần vào bóng tối ra phía tây. Quân canh vẫn đi đi lại lại trên mặt tường. Âu Dương Bích Nữ nhặt một viên gạch dưới mặt đất, chỉ lên mặt tường và hất hàm hỏi Lam Y. Hiểu ý, Lam Y gật đầu. Âu Dương Bích Nữ vùng tay liệu mạnh, viên gạch rớt cổ một tiếng trên mặt tường cao. Thế động, mấy tên lính vội gọi nhau súng lại một chỗ, coi. Thừa dịp chúng vô ý, Lam Y phi hành tới chân tường và phi thân qua mặt tường vào phía trong. Vừa đặt chân tới đất, ba người đã lẹ làng nhảy lên cây ẩn mình vào đám lá rầy. Từ phía mặt tường, tiếng quân canh bàn tán với nhau còn vọng tới chòm cây. Một tên nói, quái thật, rõ ràng có tiếng động ở đây mà không thấy bóng người nào cả. Tên khác nói, chính vậy, tôi cũng nghe thấy rõ ràng, không lẽ là ma? Tên thứ ba giễu, thôi đi các đại ca, thần hồn nhát thần tính. Tường cao và cách xa nơi nhà dân ở có tới ngót 4 trượng, làm gì có người bén mảng từ khu này vào giờ giấc này? Có chăng là con mèo nào đó lỡ chân làm xô cái gì ở dưới chân tường, nên các đại ca tưởng tượng ngay là bọn đạo tặc ở đấu trường hôm qua nhập thành chứ gì? Cảnh phòng nghiêm mật thế này, trừ phi chúng tàng hình thì mới thoát qua mặt nổi chúng ta. Âu Dương Bích Nữ bụng miệng trước khỏi phì cười, Lam Y vội bấm tay hai người, chỉ mái ngói cong cong gần đó. Như én liệng, ba người đáp xuống mái, rồi từ mái nọ qua mái kia, truyền lần vào khu trung tâm. Lầu các nguy nga, cách nhau bởi nhiều hoa viên rộng rãi, với những ngọn giả sơn uốn éo hữu tình. Nhiều ánh đèn còn sáng choang, lọt qua cửa cuốn, thoát ra ngoài. Nhưng các khu thì vẫn tối om hầu như không có người ở. Ba hiệp khách ẩn hiện bất thường, nhẹ nhàng không có một tiếng động nhỏ. Mỗi khi gặp toán quân, ba người đều thận trọng ngừng bước, nằm dạp xuống mái ngói, chờ chúng đi khỏi thì mới tiếp tục tiến vào. Lần theo đường đi vòng bèo tới dãy tường hoa mái xứ lấp lánh, phản chiếu ánh trăng vàng. Ba hiệp khách thận trọng nhìn quanh, rồi đáp qua mặt tường, xuống một ngọn giả sơn cao lớn nấp ở trong bóng tối để nghe ngóng. Chợt có nhiều tiếng chân người từ góc chéo đỉnh hoa tiến tới hoa viên tùm cây cối, nơi có ngọn giả sơn mà ba hiệp khách đứng nấp. Tiếng phụ nữ nói léo xéo nghe rõ lần lần. Năm người trong bóng tối đùng đỉnh đi ra chỗ mấy góc đào uốn éo, trăng giải huyền ảo lung linh. Lan Anh đi trước, bốn nữ binh theo sau, đai nỉ gọn ghẽ đeo kiếm bên lưng. Một nữ binh nói, bữa này vương gia say quá, mà tiệc rượu chưa tàn. Lan Anh hỏi, nhị vị thế tử thế nào? Trước khi đi tuần phòng, còn trộm ghé nhìn lên đại khách sảnh, thấy hai thế tử đã ngà ngà, nhưng có lẽ ít say hơn chư tướng. Lan Anh cười khanh khách, đã đành, còn tướng là những con trùng rượu. Chứ nhị vị thế tử tự sao tử lượng với họ có thấm tháp gì? Tên nữ binh khác nói, bẩm quận chúa, các vị đầu đà tử lượng cũng ghê gớm lắm. Nốc hơi một, từng ly hạng đại, mà lúc ngà say còn đùa cợt bầy ca vũ nữ, trần tục quá. Chà, họ đâu phải là chân tu khổ luyện, đó là những tướng trá hình cho dễ bể lưu động mỗi khi vương gia phái họ đi công tác mật vụ đấy thôi. Cho nên đấy là lý do ta không ưa những buổi đại tiệc đông đủ như vậy. Như đêm nay tuy có lời mời, ta cũng không tham dự. Thưa quận chúa, nhất là sao hả Thu Nhi? Là quận chúa cho phép thì con mới dám thừa. Ta hỏi thì ngươi cứ nói đi. Dạ bẩm, nhất là Bạt Sơn Hổ hầu tướng quân và Trại Nguyên Khánh điều tiên phong, cứ nhìn quận chúa chằm chằm không hề chớp mắt, con để ý nhiều lần như vậy rồi. Lan Anh phì cười, ngồi xuống ghế ở góc đào. Đúng thật, hai tên thất phù ấy có thái độ hỗn xược thật. Có dịp nào đấy ta sẽ cho chúng một bài học lễ giáo, bất phân thượng hạ. Hỗn xược. Thôi, hết phiên canh rồi, cho các ngươi về nghỉ, mặc ta ở đây, chốc lát ta sẽ nhập cung. Dạ, để chúng con ở lại hầu, không sao đâu. Không, ta muốn một mình thưởng trăng khuya chốc lát. Cho các ngươi tùy tiện đấy, mai còn có việc khác nữa. À, Tố Vân, pha sẵn ly sâm để nóng một án thư trong phòng nhé. Tố Vân vâng dạ, rồi cùng với Tố Muội, Thu Nhi, Thu Nguyệt lùi bước. Cho bốn nữ binh hầu cận đi khuất, Lan Anh mới ngả đầu xuống thành ghế đá, nhìn vầng trăng bạc lơ lửng trong không trung, thở dài. Giây lát, nàng nói nhẹ một mình. Ngoại trừ những năm theo thầy khổ luyện công phu, ta bị giam hãm trốn cung vàng địa ngọc này đã 13 năm tròn. Sống giữa bầy lang thú, biết kẻ tàn ác ở nơi đâu mà chưa có dịp trả mối huyết thù. Nghĩ thật là thâm gan, tím ruột. Cha mẹ ơi, có linh thiêng thì hãy giúp con mau báo hận này. Uổng thay cho công phu khổ luyện có sẵn bản lĩnh mà lại đành phải khoanh tay thúc thủ hết ngày nọ tháng kia. Tức ơi là tức. Bỗng nàng vùng đứng dậy, tuốt kiếm sáng loáng lên mấy đường, chém vùn vút vào khoảng không như chém bóng kẻ thù. Lam Y ra hiệu cho Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ đứng nguyên chỗ, rồi nàng phi thân lên đỉnh ngọn giả sơn, nhảy vụt ra trước mặt nàng quận chúa u buồn. Giật mình nhưng trấn tĩnh được ngay, Lan Anh vung kiếm vào đánh. Lam Y lùi lại nói nhẹ. Nhạc tiểu thư, chớ kinh động. Ngạc nhiên, Lan Anh thu tay kiếm, khẽ hỏi. Ngươi là ai? Vào đây làm chi? Không sợ bị bắt sao? Hãy tra kiếm vào vỏ, rồi nói chuyện sau. Nghi ngờ, Lan Anh nói. Gian tế lừa ta sao? Có kiếm đây. Lam Y khoanh tay đứng nguyên chỗ. Náo động thì sẽ hối hận đấy. Gian tế nào vào nổi nơi đây, nếu chẳng phải là người của Thượng Thái Thiền Sư nhờ tới. Nghe nói đích danh sư phụ, Lan Anh mới dịu nét nghi ngờ, tra kiếm vào vỏ. Nhưng ngươi là ai? Lam Y nói. Lam Y nữ hiệp, thế đã đủ chưa? À, Lam Y nữ hiệp, người đã đánh Kim Cương Tự, diệt trừ Sơn Phu Hắc Điếm, hỏa thiêu Xích Hoa Viện đúng không? Lam Y cúi đầu. Chính tôi, nhưng đứng giữa ánh trăng chuyện trò không tiện đâu, xin mời ra sang ngọn giả sơn này. Dứt lời, Lam Y đưa tay mời và đi trước. Nhạc Lan Anh dè dặt theo sau mấy bước. Vừa chìm người trong bóng tối, Lam Y nói. Tôi còn muốn giới thiệu hai người nữa. Chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ từ khe giả sơn nhẹ nhàng bước ra, khẽ cúi đầu chào. Đây là gia huynh đơn đao chú Đức Kiệt và bằng hữu thiết phiến cô Âu Dương Bích Nữ. Tuy ngạc nhiên, nhưng thấy ba nhân vật cùng lẫm liệt hiên ngang, Nhạc Lan Anh cũng lễ phép cúi chào lại. Phải chăng ba vị hiệp khách đây là người đã đại náo Nam Môn đấu trường hôm rồi? Ngọn gió nào đưa người tới chốn cầm địa này? Hân hạnh cho tôi biết gần nào. Lam Y tiến lại gần mỉm cười. Tiểu thư quá khen, hành động bữa đó chẳng qua là thiên chức của anh em chúng tôi. Hẳn tiểu thư còn nhớ Đức Võ Thượng Nhân, người đã cùng với lệnh sư phụ đưa tiểu thư năm nọ từ Long Sơn Tự về Kim Lăng. Lan Anh gật đầu. Thượng Nhân là Gia Thúc, còn Âu Dương Muội đây là hảo đồ của lệnh sư bá Chiêu Đức Thiền Sư bên Thiếu Lâm Tự. Chào ôi, té ra chúng ta là người nhà cả mà. Xin mời ngồi tạm xuống phiến đá này hàn huyên cho thiện. Khi bốn người đã an tọa, Lam Y nói. Nhạc tiểu thư, chúng tôi... Lan Anh vội ngắt lời. Chúng ta tuy sơ giao, nhưng thật ra là người một nhà cả. Nếu hiền tỷ xưng hô như vậy, ngu muội lấy làm áy náy vô cùng. Lam Y cười xòa. Được bà quận chúa làm em thì còn chi hay bằng. Gia thúc có đem tiểu sử của nhạc muội lược thuật cho nghe. Nếu nhân dịp qua Kim Lăng, tôi muốn tiện cơ hội làm quen. Bởi vậy mới mạo hiểm vào đây giao bái. Phòng sau này cần phải liên lạc với nhau để dễ bề tìm kiếm. Chẳng hay hiền muội nghĩ thế nào? Cảm động, Nhạc Lan Anh đáp. Ý kiến của Chu tỷ thật là đa hảo. Ngu muội đang lo giàu bị cô thế trốn thâm cung. Khi hạ sơn, sư phụ thượng thái có dạy rằng ngu muội có nhiệm vụ giúp đỡ các vị anh hùng bất cứ trong trường hợp nào liên can tới nơi phương phủ được phòng vệ nghiêm cẩn này. Từ nay, mỗi khi cần tới, hiền tỷ cứ ghi cho vài lời lên giấy, dắt trong kẽ đá trên đỉnh ngọn giả sơn này. Ngu muội sẽ hoàn toàn xin lãnh ý. Không sợ thất lạc đâu, thường ngày tiểu muội hay ra đây mặc tưởng. Suy nghĩ giây lát, Lam Y hỏi. Chí hướng phản triều đình của Thuận Vương, phần đông các tay giang hồ kiếm khách đều biết. Theo ý hiền muội, cuộc tạo phản đó đã sắp thành hình chưa? Hiện thời binh tướng đã khá đầy đủ, cơ sở đồng bọn Thuận Vương rải rác hầu khắp trốn giang nam, nhưng ngày cuột khởi còn trong vòng bí mật. Thiết tưởng các vị hào hiệp gót giang hồ đặt khắp đó đây cùng nên tìm phương kế báo cáo cho nhà vua hay. Hình như tại Yên Kinh, hoàng đế bị gian thần lung lạc nên không am tưởng hành động của vị vương gia nguy hiểm này chút nào cả, phải thế không Chu tỷ? Lam Y gật đầu. Quả đúng thế, hiền muội dự đoán không sai. Có lẽ chúng tôi phải lấy Yên Kinh một phen. May quá, đêm nay ngẫu nhiên tương phùng hiền muội nơi đây, đỡ tốn công mạo hiểm tìm kiếm rất nhiều. Thôi khuya rồi, ta nên chia tay, kẻo hiền muội ở lâu nơi đây bất tiện. Dứt lời, Lam Y, Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ đứng cả dậy. Chợt nhớ ra điều gì, nhà Lan Anh hỏi. À, quên khuấy đi mất, hai vị hảo hán dự thí ở đấu trường bữa nọ đều thoát hiểm cả chứ. Nhìn thẳng vào mắt Lan Anh, Lam Y đáp. Họ về Tứ Xuyên rồi, đó là hai vị công tử con quan Hà Tổng Trấn ở Thành Đô đấy, hiền muội quen họ sao? Lan Anh ngập ngừng. Vào võ cô đơn trong trốn tử cấm thành này thì còn quen biết được ai, thấy họ bị hại nên muốn biết cơ sự ra sao thôi. Bọn Lam Y cáo tử. Lan Anh tha thiết cầm tay Lam Y và Âu Dương Bích Nữ, dùng rằng chẳng muốn rời. Lam Y mỉm cười, vỗ vai Lan Anh. Non xanh chẳng đổi, nước biết con dài, chị em mình còn có ngày tái ngộ mà. Nói đoạn, nàng ra hiệu cùng với Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ phi thân lên ngọn Dạ Sơn, chuyến qua mặt tường hoa biến mất. Ngơ ngẩn nhìn theo, nhạc Lan Anh tần ngần giây lát mới thong thả trở về phòng. Ba hiệp khách lên tới nóc lầu cao, theo đường cũ phi hành trở ra. Khi gần tới ngoài, chợt trông thấy cây cột cờ. Lam Y kéo Âu Dương Bích Nữ ngừng lại, trong khi Chu Đức Kiệt phóng mình đứng lên ngọn cột, treo lủng lẳng một bọc nhỏ, rồi trở lại chỗ cũ cùng với hai bạn đồng hành chạy giết. Băng qua tường cao, ra ngoài, trở về Cao Gia Trang. Thì đêm cũng vừa đúng canh ba. Hôm sau, anh em Chu gia đem việc nhạc Lan Anh thuật lại cho Đức Võ Thượng Nhân. Đức Võ nói, ở lĩnh Nam về, ta qua Yên Kinh và sẽ tùy cơ nhập Hoàng Cung, các con khỏi phải lo việc đó. Hôm nay chúng ta lên đường trước, các con nên hoãn cuộc hành trình đi Thái An huyện tới sáng mai, kẻo phí sức không ích lợi gì. Sang đầu giờ thìn hôm ấy, Đức Võ và Thiết Xích Tử tử tạ mọi người xuống phía Nam. Tới gần trưa, Trạm Mạnh Thường và Tòng Cát, Tòng Thiện cùng trở về Tô Châu. Sáng hôm sau, Chu Đức Kiệt, Lam Y, Âu Dương Bích Nữ chỉnh tề hành lý từ tạ Cao Thiệu Đàm lên ngựa thẳng đường đi Thái An huyện. Nói về trong Vương Phủ Kim Lăng, thường lệ Thuận Vương dậy sớm tuy đêm hôm trước thiết tiệc chư tướng say sưa. Lúc đang dùng trà độc ẩm ở tư thất thì có quân hầu từ ngoài cổng đường xin vào ra mắt. Thuận Vương truyền cho vào. Viên bộ tướng gác phiên ngày hôm đó bước vào thưa. Bẩm vương gia, trong lúc treo cờ sáng nay, hạ tướng thấy có vật này treo ở trên ngọn cột cờ nên đem vào trình vương gia định đoạt. Nói đoạn, y kính cẩn dâng bọc nhỏ để lên án thư trước mặt Thuận Vương. Ngạc nhiên, Thuận Vương tiếp lấy chiếc bọc, mở ra thì thấy mảnh vải màu lam. Mở tung mảnh vải, bên trong chỉ vỏn vẹn có ba cái ngủ bông mà các tướng vẫn gài trên mũ. Cau mặt, Thuận Vương nói. Thế này là nghĩa lý gì? Có dấu vết gì lạ không? Viên bộ tướng sợ xanh mặt. Dạ, bẩm không. Mặt tướng đã tra xét rất kỹ càng, tuyệt nhiên không có dấu tích gì cả. Chợt nhận ra trên góc vuông vải có mấy hàng chữ nhỏ viết bằng vôi, đề, Lam Y nữ hiệp. Đập mạnh tay xuống án thư, Thuận Vương gắt. Khốn kiếp, lại là Lam Y nữ hiệp. Viên bộ tướng tái mặt không hiểu. Người cầm lệnh đĩa này ra mời ngay quan nguyên soái và chư hộ tướng khắc họp tại công đường. Truyền họ đai nịt mũ giáp gọn ghẽ, nghe chưa? Viên bộ tướng vội vàng dạ lớn, lùi bước. Đêm trước quá chén say mềm, nay bỗng được lệnh triệu tập cấp tốc. Các tướng không hiểu vì lẽ gì, vội vàng chỉnh tề mũ, giáp, tề tựu trên công đường. Lúc tới đông đủ thì Thuận Vương đã ngồi sẵn đó rồi, nét mặt lạnh lùng. Chào bái xong, mọi người ngồi thành dãy hai bên án. Thuận Vương lẳng lặng nhận xét rồi đưa bọc ngủ cho Hoàng Bách Thắng. Nguyên soái thử coi, tướng nào làm mất các vật này thì trả lại họ dùm cô ra. Đưa mắt nghiêm nghị nhìn các tướng một lượt nữa, Thuận Vương dằn từng tiếng. Đó là một món bảo vật do Lam Y nữ hiệp gửi tặng đấy. Người đó đích thân vào tận vương phủ để mà treo bọc quà này trên ngọn cột cờ. Hoàng Nguyên Soái vội mở vải, thấy ba chiếc ngủ mũ trận và khi đọc thấy hàng chữ trắng thì tái hẳn mặt. Chỉ mấy chiếc ngủ bông trên án, Hoàng Bách Thắng hỏi năm tướng. Triệu Đại Bằng, Tống Võ Cường và Điêu Thiên Phượng đứng cả dậy. Ngủ đó là của mũ chúng tôi. Bà hiển đệ hành động thế nào mà đến nỗi ngủ mũ lọt vào tay Lam Y nữ hiệp, kẻ thù bất cộng đái thiên của toàn thể phủ thành này, mà cũng không thể báo cáo gì cả. Tại sao vậy? Triệu, Tống, Điêu nhìn nhau. Chợt nhớ ra, chập tối hôm nọ khi đuổi theo anh em họ Hà, trở về thì thấy có ba bóng đen phóng mình qua đầu ngựa. Bấy giờ mới hiểu ra là Lam Y và đồng bọn đã nhân dịp ấy bứt mất chiếc ngủ trên mũ của ba tướng. Triệu Đại Bằng bèn thuật lại chuyện ấy cho Thuận Vương và Hoàng Bách Thắng nghe. Và nói thêm, vừa tối trời lại vừa bất ngờ nên không nhận xét được gian tế ạ. Thuận Vương lắc đầu thở dài. Tổ chức canh phòng nghiêm ngặt thế mà Lam Y còn ra vào nơi đây dễ dàng như kẻ đi dạo vậy. Ngạo nghễ trả lại mất chiếc ngủ, coi rẻ binh hùng tướng mạnh của Kim Lăng ta. Quả thật, chúng đã đánh một đòn gió vào mặt cô gia. Mới sờ sờ mà cũng đã như vậy rồi, cô gia đâu dám nghĩ tới chuyện giành thiên hạ với Yên Kinh nữa. Đối lập với ta, có nhiều nhân vật tài tình ưu tú thật. Cứ trông như hôm rồi, chúng đại náo Nam Môn đấu trường cũng đủ biết ta kém họ xa về lực cũng như về tài nghệ. Thật là đáng buồn. Bị Thuận Vương chửi mát, các tướng tái mặt cúi đầu im lìm. Hồi lâu Hoàng Bách Thắng mới cất tiếng. Tâu Vương già, kẻ hạ thần nhận xét thấy hôm đại hội kỵ mã, ta không ngờ rằng chính con trai của Hà Tổng Trấn lại có ghi tên dự thí, và cũng không ngờ tới việc cái bọn giang hồ kiếm khách làm y giúp họ. Sự thiếu sót sơ hở này phần lớn là do ban mật báo, nếu không thì hạ thần đã điều khiển binh tướng theo lối khác. Họ có tài giỏi như thiên binh, thần tướng, ít nhất cũng phải để vài xác chết lại Kim Lăng. Còn việc mấy cái ngủ mũ kia thì chúng đánh trộm, kẻ vô tình biết thế nào mà phòng ngừa cho được. Dù sao cũng là lỗi của bọn hạ thần lần này bất cẩn trước đòn giang hồ của đối phương. Sau này trên chiến trường tướng đấu tướng, mã giao mã, thành thiên bạch nhật, vương gia sẽ nhận thấy được tấm lòng trung thành phục vụ, nếu phải ra ngựa bọc xương thì bọn hạ thần cũng chẳng quan ngại phò vương gia đến kỳ cùng. Tự xét thấy mình quá gắt gao với các chư tướng, trong khi còn cần đến tài sức của họ nhiều về sau này, Thuận Vương giảng giải. Cô gia chỉ buồn phiền vì Lam Y nữ hiệp coi thường chúng ta quá. Chư tướng là tay chân của cô gia mà lại còn bị con nữ tặc đó nó giỡn cợt khinh rẻ. Lẽ cố nhiên là tổn tới lòng tự ái của cô gia và toàn thể Kim Lăng này. Danh tiếng ngũ hồ, tiên phong vô địch còn có gì nữa? Sắc mặt biến từ tái ra tím lịm. Các tướng bị nói khích đều hờn giận, căm gan tím ruột. Mong được gặp Lam Y và đồng bọn ngay để quyết liệt một mất một còn, moi tìm nhắm rượu thì mới hạ giận. Biết mức độ căm hờn của các tướng đối với Lam Y đã lên tới cực điểm, Thuận Vương dịu giọng. Không ai học hết được chữ ngờ. Việc xảy ra đã qua, chẳng nên nhắc tới nữa. Tuy vậy, nên lấy đó mà làm gương, cẩn thận hơn. Âu đó cũng là bài học quý giá cho ta khỏi kiêu ngạo trước một đối thủ lợi hại về một phương diện như bọn Lam Y. Thôi, tan họp, cô ra về nghỉ. Rượu uống đêm qua hãy còn say ngà ngà. Trong khi các anh hùng hào hán kéo tới Kim Lăng xem kỵ mã hội, thì ở Thái An huyện đã xảy ra một việc chẳng ngờ. Anh em Phan Thế Hùng và Mộng Liên sau thời gian giúp việc nhà cô mẫu là Hà Thái Thái xong xuôi, còn ở lại bên Tào Gia Trang chơi ít lâu rồi mới lên đường về nhà. Hai anh em ghé lại Trấn Giang 2 ngày để mua mấy thứ đồ lặt vặt, tải về Thái An huyện. Ngày thứ 2, trong khi Phan Thế Hùng đi thăm mấy người quen thuộc trong trấn, Mộng Liên ra phố mua sắm một mình. Đang la cả xem hàng hóa, nàng chợt thấy một đầu đà, một đạo sĩ trẻ tuổi, nét mặt lầm lì, cùng đi với một đạo cô, đôi mắt chai lơ, sắc như dao. 3 người từ đầu phố đi tới. Đạo sĩ và đạo cô nhìn Mộng Liên không chớp mắt. Trái lại, đầu đà đội chiếc nón che đan lớn, thì hụp che mắt quá nửa mặt. Nhìn ra hướng khác, chứ không có nhìn chăm chú Mộng Liên như hai bạn đồng hành. Thoạt đầu Mộng Liên thấy khó chịu với cái nhìn của đạo sĩ. Hễ gặp gái đẹp thì tính háo sắc bốc lên choán hết cả lương trì. La Cà mua các hàng xong, mướn người quẩy về Như Ý Tử Quán nơi giáp với cửa Đông Thành Trấn Giang. Lát sau, Phan Thế Hùng cũng về từ quán trọ. Ngô Huỳnh mướn xong ngựa thổ của tên mã phù ở xóm chợ rồi. 8 lượng bạc công. Khi trở về chắc thế nào y cũng còn có khách nữa. Vị trí là 16 lượng. Phải giá đấy chứ hả? Mộng Liên xếp hàng vào túi vải. Ngu muội có được đi xa bao giờ đâu mà biết giá mã phu. Phan Thế Hùng cười ha hả. Ờ nhỉ, quên khuấy đi mất. Ngô Huỳnh cứ yên chí là hiển mội tháo vát như làm y nữ hiệp và Âu Dương Bích Nữ. Bản lĩnh họ đặc biệt quá, khiến khách tù mì cũng khó mà bị kịp. Nhắc tới tên các bạn mới gặp gỡ mà đã trở nên thân thiết vô cùng, Mộng Liên bỗng cảm thấy nao nao tức dạ, mong nhớ một sự gì đó. Bất giác nàng thở dài. Phan Thế Hùng nhìn em ngạc nhiên. Xin lỗi, Ngô Huỳnh đã vô tình khiến hiển muội u sầu. Tươi hẳn nét mặt lên, Mộng Liên cười khanh khách giòn giã như họa mi. Hiển huynh hiểu lầm rồi, tiểu muội đâu có buồn vô lý như vậy. Chẳng qua là đang nghĩ tới hai nhân vật ấy, mang tiếng hồng quần, mà thật đúng là anh hùng lỗi lạc, ai ai cũng phải quý mến. Tài ấy, sắc ấy, khách lãng tử nào trông thấy mà không mê luyến chứ. Mỗi người một vẻ, làm y 20 mấy tuổi rồi mà trẻ măng, mơ mơ như thiếu nữ đôi chín ấy. Sức mạnh hơn cọp, ghê thật. Phan Thế Hùng vẫn nhìn em giò la. Hiền muội nói phải lắm, có đi xa thì mới biết trong thiên hạ quả là lắm người tài giỏi xuất chúng. Như đơn đao Chu Đức Kiệt chẳng hạn, nhân vật rất hoàn toàn đủ phương diện, đáng kính và cũng đáng yêu. Mộng Liên kín đáo buột miệng túi vải lại. Anh em Chu gia vui làm nghĩa, quên cả việc lập gia đình. Trên đời mỗi người một chí hướng, chẳng ai giống ai. À, mà mai thì giờ nào lên đường ạ? Chắc mẫu thân và tẩu tẩu mong lắm. Phan Thế Hùng gật đầu. Đúng vậy, Ngô Huỳnh cũng thấy nóng ruột tệ hại, chỉ muốn có đôi cánh bay mau về nhà. Ở nhà được vài ngày là lại đi Kim Lăng rồi. Suy nghĩ giây lát, Phan Mộng Liên nói. Không, Hiền Huynh đi Kim Lăng một mình đi. Có lẽ Ngô Muội không đi cùng đâu. Lúc này tiểu muội thấy nhớ mẫu thân và Hiền Tẩu hơn là nhớ bạn. Tụ họp nhau ở Kim Lăng được vài bữa rồi lại chia tay mỗi người một nơi, ghi thêm trong ký ức một kỷ niệm nữa để mà làm gì. Đua đòi sao được với những chiếc nhạn phương trời ấy. Chừng nào gặp sẽ hay. Công đâu mà theo đuổi bóng khách sang hồ. Người ta là một thuyền viên vạn bến, còn ta là gió nhẹ một chiều, theo sao nổi. Phan Thế Hùng kinh ngạc. Ủa, sao bữa nay Hiền Muội đa sầu đa cảm thế? Ngô Huỳnh không phải là người rong chơi chẳng mang tới việc nhà. Mỉm cười kín đáo, Phan Mộng Liên đáp. Tiểu muội đâu có nghĩ thế. Hiền huynh là khách tu mi trí ở bốn phương, còn tiểu muội là thuyền quyên nhi nữ, hẳn quan niệm phải khác nhau rồi. Hiền muội quên hẳn cây đao, yên ngựa nên so bì chuyện khăn áo với mày dâu đó chăng? Mộng Liên lẳng lặng đặt mấy túi bàng vào góc phòng. Thế Hùng thắc mắc. Có điều chi buồn bực không? Cứ nói thật ra, Ngô huynh có thể giải quyết dùm được phần nào. Lắc đầu, Mộng Liên mỉm cười. Không, là tiểu muội nhớ mẫu thân. Giờ đây chỉ muốn mai lẹ hồi hương thôi. Chiều rồi, xuống tiệm dùng bữa chứ. Dưới tiệm đông người xô bồ lắm, Ngô huynh đã nhắn từ bảo hầu cơm ở trên phòng rồi. Chiều tối hôm ấy, anh em Phàn ra dùng cơm xong. Đang ngồi hàn huyên thì tiểu nhị lên phòng báo. Thưa khách quan, có Mã phu sĩ ý kiến, hiện đang chờ dưới đường ạ. Được rồi, người bảo y chờ đó, ta xuống ngay. Tên tử bảo đi khỏi, Phan Thế Hùng đẩy ghế đứng lên bảo Mộng Liên. Hiền muội liệu mà đi nghỉ trước kẻo mệt, Ngô huynh xuống đường xem tên đó hỏi điều gì. Xuống tới nơi, Phan Thế Hùng thấy tên Mã phu mướn lúc ban trưa đang đứng dưới bóng cây với một người lạ mặt, y phục kiểu đồng nghề. Hai người đó cúi chào. Phan Thế Hùng vui vẻ hỏi. Có điều chi muốn nói vậy? Tên Mã phu đáp. Dạ thưa khách quan, mới đây vợ tôi bỗng dưng bị đau nên đến cáo lỗi cùng người. Mai tôi không thổ hàng đi Thái An huyện được. Sợ khách quan mất thì giờ tìm kiếm, nên tiện đây có A Tam, bạn đồng nghiệp. Có việc đi lối ấy nên xin giới thiệu với khách quan. Nhật cử lưỡng tiện, tùy người định liệu. Phan Thế Hùng nhìn qua thấy A Tam diện mạo không được hiền lành như tên Mã phu trước. Mặt bụi bặm lem luốc, khăn quấn tóc đen bịt đến ngang mi, lưng đeo nón lá, liền hỏi. A Tam mới tới Trấn Giang à? Dạ thưa, tôi mới thổ quanh ngoại thành về. Ngài an tâm, tôi rất thuộc nghề và chịu khó lắm. Nhân tiện có việc về quê bên Lịch huyện, đằng nào cũng phải qua Thái An huyện, nên đây là dịp kiếm thêm chút ít. Đáng lẽ Thế Hùng không chịu vì diện mạo A Tam không được thuần, nhưng Mộng Liên gấp muốn về nhà. Nếu chần chừ thêm một ngày nữa thì e nàng buồn, nên đành ưng thuê tên Mã phu mới vậy. Và lại A Tam dù có dã tâm thì cũng chẳng làm gì được anh em chàng. Từ Trấn Giang đi Thái An huyện có ngày rưỡi đường. Được, ta ưng thuận. Sáng mai đầu giờ thìn khởi hành. A Tam liệu đến sớm cho kịp điểm tâm trước giờ đó nhé. A Tam vui mừng nhanh nhảu. Ê, người khỏi quan tâm. Tôi ăn trước ở ngoài chợ, hệ đến là đi ngay. À, ở khách quan có mấy thổ hàng? Có bốn bọc tất cả, vật dụng thường trong nhà thôi. Nhưng mà nhẹ tay thôi đấy. Dạ, nặng nhẹ không là vấn đề. Hỏi cho biết để còn tính số dây cần thiết để chẳng buộc ấy mà. Dứt lời, hai Mã phu vái chào ra về. Phan Thế Hùng nhân lúc qua quầy hàng trả tiền trước rồi lên thẳng phòng. Mộng Liên đã buông xong hai chiếc mùng. Có việc gì thế Hiền Huynh? Thế Hùng đem việc Mã phu nói lại cho em nghe. Mộng Liên cũng đồng ý là sự thay đổi ấy vô phạt. Sáng hôm sau, A Tam đến chờ như ý quán. Thế Hùng để ý thấy y thồ bốn túi hàng hóa lên ngựa rất lành nghề. A Tam sao trùm khăn đến tận cằm thế? Lòng khom buộc hàng, A Tam đáp. Dạ, lao động dầm nắng đội mưa, đêm qua trái gió nên có bị nóng lạnh. Nhưng mà không sao, lát nữa đi đường vận động chảy mồ hôi là khỏi ngay. Khách quan cứ an tâm, năm nay sương nhiều, tiết trời độc lắm. Ở Trấn Giang năm nào mà nhiều sương mù thì cũng có nhiều người đau ốm đấy. A Tam hắt hơi luôn mấy tiếng, rút ve dầu quất thần ra bôi lên mũi, lên cổ, rồi thở phào ra vẻ ưa hơi dầu đó lắm. Phan Mộng Liên đai nịt gọn gàng, xem A Tam cột hàng hóa, mỉm cười nhìn anh. Đi thôi chứ. Ờ, đi nào. Chủ quán theo ra chào. Chúc mừng nhị vị hảo hành, chừng nào lên Trấn Giang thì xin quá bộ lại tệ quán nhé. Anh em Phan ra chào lại rồi lên ngựa đi trước. A Tam dắt cương ngựa, tay xách cây gậy tre, nhấn bước theo ra khỏi thành. Đường Trấn Giang, Thá An huyện bằng phẳng dễ đi. Trừ buổi sáng sớm, còn từ giờ tị trở đi, khách thương từ các huyện lân cận qua lại luôn luôn. A Tam đi phía sau hông ngựa của Phan Thế Hùng. Con lộ này tốt lắm, thỉnh thoảng còn gặp xóm làng, quán rượu chứ không có hưu quạnh như các nơi khác, cướp giặc như rưới. Thế Hùng hỏi. A Tam đi nhiều nơi lắm, sao mà biết vậy? Dạ, nghề mã phu này ai mướn cũng đi. Khu nào giữ thì các khách thường họp thành đoàn nhờ tiêu sư bảo vệ. Nhờ đó mà tôi cũng có dịp được mục kích các trận đánh đấu giữa tiêu sư và đạo tặc. Đẹp mắt lắm, nhưng mà cũng nhiều fan kinh sợ. Đi đường trường thế này, A Tam còn vác tre làm gì cho thêm nhọc xác? Sao không dùng đoàn khí thì có tiện hơn không? Nhờ được gần gũi các tiêu sư nên tôi học lỏm được 5-3 ngọn giáo. Vì thế mới thường đem gậy theo. Gậy này bằng tre đặc nên chắc lắm, gánh hàng và phòng thân luôn thể. Suốt ngày hôm đó, A Tam thi hành phận sự rất lành lẹ, đắc lực. Song lẽ vẫn trùm khăn tùm hụ, kêu là sợ bị nhiễm gió. Tới hai bữa ăn cũng vậy, y không chịu cùng ăn, như anh em Phàn Gian trước, trông nom ba con ngựa rất chu đáo, rồi mới vào góc quán ăn qua loa ăn tô mì. Chờ lệnh là sẵn sàng lên đường ngay. Phan Thế Hùng nói riêng với Mộng Liên. A Tam làm việc đắc lực thế mà chiều hôm qua, Ngô Huynh còn định không mướn hắn. Tại sao thế? Coi diện mạo y không được thuần như tên mã phu trước. Thời buổi này đi đường trường phải tiểu tâm. Khúc đường này làm gì có giặc cướp. Hiền huynh cẩn thận quá. Đến tối nghỉ lại quán trọ bên đường. Thế Hùng thương tình mướn cho A Tam căn phòng riêng nhỏ. A Tam từ chối, đem đồ lễ xuống bếp nằm chung với bọn tiểu nhị. Thôi, sáng mai tôi thức sớm, đỡ làm mất giấc của nhị vị. Thế Hùng cũng mặc không ép nữa. Hôm sau ba người ra đi từ lúc tờ mờ sáng. Trên đường vắng vẻ, hai bên bờ cỏ còn đọng sương đêm. Tới lúc trời sáng bạch, đi đến chỗ có khúc đường nhỏ, bên trái rẽ thẳng ra khu đồi cây thưa thớt phía xa xa. Bỗng con ngựa thổ dở trứng giật dây cương chạy bột ra mé đó. A Tam vội đuổi theo, vừa chạy vừa om sòm. Cái con súc sinh này muốn chết à? Tự nhiên bứt chạy thục mạng. Tao sẽ bán mày đi mới được. A Tam cố chạy theo không kịp. Phan Mộng Liên rủ Thế Hùng. Tội nghiệp, hay là chúng ta rượt bắt giùm y đi? Thế Hùng khen phải, cả hai cùng thúc ngựa đuổi theo. Lúc chạy qua chỗ A Tam, Thế Hùng nói lớn. A Tam, thôi đừng chạy nữa, để tôi bắt ngựa hộ cho. Chạy được một quãng đường dài, con ngựa thồ ngừng lại, cúi đầu ăn cỏ. Anh em Phàn ra phóng ngựa tới. Thế Hùng với dây cương định dắt quay lại, thì từ bên gốc cây lớn có hai người, một nam một nữ cầm thiên trượng và song kiếm nhảy sổ ra. Phàn Mộng Liên nói lớn. Là Hắc Đầu Đà. Cùng lúc ấy, Mộng Liên nhận ra đạo cô có cặp mắt trai lơ sắc như dao gặp bữa qua ở Trấn Giang trong lúc đi mua hàng. Cầm ngang thiền trượng, Hắc Đầu Đà quát. Phải, chính ta đây, oan gia phòng oan gia, báo thù cho Thiết Sư Huynh, bữa nay các người có chạy đằng trời. Phàn Mộng Liên tức mình, áp ngựa lại rút phát song đao nhằm Hắc Đầu Đà mà chém mạnh. Cười ha hả, Hắc Đầu Đà vung đầu trượng, gạt, quật luôn mấy ngọn nhằm vào đùi của Phàn Mộng Liên. Thế Hùng rút đào định áp ngựa tới đánh giúp, nhưng đạo cô đã thét vang. Mỹ nam tử, có giỏi thì đấu với ta một trận chơi nào? Hay là theo phát ta đi nơi khác cho vui? Thấy đạo cô thốt ra lời khinh bạc, Thế Hùng nổi giận mắng. Tu hành như bọn bây, đáng đem trầm xuống sông cho rồi, không biết nhục sao? Dứt lời, chàng phóng ngựa vào chém. Đạo cô vung song kiếm vùn vụt đánh lại, thế kiếm khá hùng dũng. Đồ súc sinh non nớt không biết sống, muốn đánh thì coi kiếm của bản cô nương đây. Bốn người vừa bộ vừa mã diễn ra trận đấu ác liệt, bên nào cũng quyết thắng, khí giới va vào nhau chí chát giận tai. Kể ra thì sức đấu ngang tay, nhưng anh em Phàn Gia ngồi ngựa đấu với kẻ địch đánh bộ võ nghệ đồng đều nên có bề kém lanh lợi, xoay trở không được như ý muốn. Hơn nữa vừa giữ người lại còn phải giữ ngựa, mất sức gấp đôi. Về thuật kỵ mã, hai người lại không chuyên luyện xuất chúng được như bọn Chu Gia và Âu Dương. Người ngựa hợp nhất như một, khả dĩ có thể dùng võ lực áp đảo đối phương đứng thấp hơn mình. cho nên trong nghề võ, đã tập bộ thì phải luyện mã, nếu không truyền mã thì tất phải đấu bộ. Chứ khinh thường đánh ẩu, gặp kẻ địch ngang tay thì bất lợi là sự kiện cố nhiên phải xảy ra. Nhận thấy như vậy, anh em Phản Gia nhiều lúc muốn rời ngựa để đánh bộ. Nhưng Hắc Đầu Đà và Đạo Cô ra đòn tới tấp, vụt trên quật dưới, khiến đối phương phải nhận 2-3 thế tấn công mới trả được lại một. Đấu pháp này nếu chúng gặp phải Lam Y, Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ thì không áp dụng nổi, vì ba nhân vật ấy chuyên luyện theo cả hai mặt mã, bộ, áp dụng được cả chiến pháp dung hòa kỵ mã kháng bộ, biểu hiện như thần khiến cho đối phương không kịp trở tay. Tuy vậy, với sự cố gắng, anh em Phản Gia vẫn giữ được thăng bằng trận đấu, nhưng mà khá tốn công. Hắc Đầu Đà đảo bộ vừa đánh vừa lồng lên như lão hổm, thiên trượng giáng xuống nặng nề. Bữa nay không có con Lam Y, bọn bây hết nghề phô tài võ nghệ nhá. Phan Mộng Liên giáng sức gạt đòn đánh lại. Bỗng một tiếng thét vọng lên từ phía sau. Đánh thế này, bao giờ trả thù được cho phi không sư phụ ta? Coi đây, hãy bắt con này đã rồi hạ tên kia sau. Phan Mộng Liên giật mình quay lại, nhắc nhận ra tên mã phù A Tam đã bỏ hẳn khăn nón trùm mặt, và hắn chính là thanh niên đạo sĩ gặp cùng đi với Hắc Đầu Đà, Đạo Cô ở Trấn Giang. Nàng thấy chói đau ở vai trái, mũi phi tiêu do đạo sĩ giả dạng A Tam phóng ra cắm phập trúng vào bắp vai của Mộng Liên. Nàng vội quay ngựa chạy dài. Kinh hoàng, Phan Thế Hùng cũng không dám ham đánh, quay ngựa chạy theo phía sau. Bọn Hắc Đầu Đà dùng thuật phi hành cố đuổi. Thế Hùng nhằm đạo sĩ mã phu phóng lại một phi đao trúng ngực. Đạo sĩ đau quá, mất đà, té lộn mấy vòng trên mặt cỏ. Tên đạo cô vội ngừng bước săn sóc, riêng Hắc Đầu Đà thì vẫn đuổi theo như gió. Thế Hùng buông luôn một đao nữa, Hắc Đầu Đà gạt được, nhưng ngọn phi đao thứ hai đã bay vù tới. Hắc Đầu Đà né kịp, mũi đao phóng lướt qua mang tai. Thấy Thế Hùng phóng đao nguy hiểm, Hắc Đầu Đà cũng bỏ luôn, không đuổi theo nữa. Nói về Phàm Mộng Liên bị trúng thương, kịp gài xong đao vào vỏ, gục xuống, ôm sát lấy cổ ngựa, rồi phi thật lẹ, được một quãng dài. Phan Thế Hùng chặn hậu, thấy Hắc Đầu Đà bỏ không đuổi theo nữa thì mới thúc ngựa chạy lên, thì vừa tới được con đường chính. Hai anh em cho ngựa chạy chậm lại. Buốt vai quá, Hiền huynh ạ. May thay, vừa khi ấy, có đoàn khách thường, vừa ngựa thồ, vừa xe, đi ngang qua đó, thấy vậy liền xuống lại hỏi han. Thế Hùng nói. Chúng tôi đi sớm gặp phải tặc đạo đón ở khúc này. Chẳng may ra muội chúng thương, yêu cầu quý vị cho đi nhờ xe có được không? Bỗng người chủ đoàn tiến tới. Kìa Phan đại ca, không nhận ra tôi sao? Tôi thuộc hàng về huyện nhà đây mà. Lúc bấy giờ, Thế Hùng mới nhận ra Trương Trung, một thương gia ở Thái An huyện. Ôi, trong lúc hoảng hốt, không kịp nhận ra Trương huynh, xin lỗi nhé. Tôi muốn mượn một chiếc xe cho gia muội nằm để về đến Thái An. Được được, có chăn đệm tử tế mà, để tôi trải ra cho cô nương nằm cho đỡ đau. Có cả thuốc gì tạm vết thương đây, về tới nhà thì sẽ hay. Trương Trung gọi Sa Phu đánh xe lại, lấy chăn đệm trải ra gọn gàng. Từ nãy, Phan Mộng Liên vẫn ngồi trên ngựa ôm vai đau đớn. Thế Hùng bèn đỡ em xuống ngựa rồi trèo vào trong xe, dùng dao găm chàng rạch vai áo của Mộng Liên để xem xét vết thương. Mũi tên cắm không sâu lắm. Thế Hùng rút phát ra bọc vào khăn nhỏ. Mộng Liên đau buốt nhưng mà cắn răng chịu đựng. Máu từ vết thương rỉ rỉ chảy ra. Thế Hùng lấy rượu của đoàn khách thương thấm vào khăn, lau chùi sạch sẽ, rắc thuốc bột chuyên chữa các vết thương lên chỗ đau, rồi xé vải băng bó tạm thời. Rên khử khử, Mộng Liên kêu rét. Thế Hùng kéo chăn đắp cho nàng và ngồi luôn trong xe săn sóc. Đoàn khách thương thấy nói có cướp thì dục mã phu cho ngựa thổ lẹ bước. Trương Trung bảo với các bạn đồng hành. Trên con đường này mà nay có đạo tặc thì còn trời nào nữa. Chồng đấy, anh em Phản Gia có bản lĩnh hẳn hoi mà Phan cô nương còn bị thương nặng. Chuyến hàng sau tất phải mướn tiêu sư bảo vệ cho an tâm. Mọi người đồng ý. Trương Trung nói thêm. Bị phi tiêu và bắp vai cũng không lấy gì là nặng. Mà kỳ thay, Phan cô nương có vẻ đau nhiều thế nhỉ? Phải thúc mã phu đi lẹ hơn nữa thì mới về được. Mấy thẻ ăn sớm khác nào thì hay khác ấy. Tội nghiệp Phản cô nương. Đúng ngọ hôm ấy thì đoàn người ngựa đã về đến huyện. Trương Trung cho đồng bọn tải hàng về tiệm buôn, còn tự mình theo xe đưa anh em Phản Gia về nhà ở phía huyện gần bờ sông. Phản Mẫu nghe nói còn về thì mừng rỡ lập cập ra đón. Trang Thị, vợ Thế Hùng cùng với người nhà cũng chạy theo ra ngoài cổng. Mộng Liên sốt ly bì. Thế Hùng phải bế vào trước sự kinh ngạc lo âu của mọi người. Đặt em lên giường trong phòng riêng, Thế Hùng kể lại việc đã xảy ra hồi sáng cho mẹ và vợ nghe. Phản Mẫu xem xét con gái thấy mặt nàng tái mét, cặp môi thường ngày đỏ mọng nay đượm màu thâm. Nước mắt chảy ròng ròng, Phản Mẫu nói. Trời ơi, lạ quá! Nóng sốt nhiều mà sắc mặt tái lại, môi sạm hẳn ra. Mau mau, gấp gấp mời Tô tiên sinh chẩn đoán mạch cho Liên Nhi. Thế Hùng nói, con cho mời ngay rồi, cũng sắp tới rồi đấy. Lát sau, lương y Tô Tử Yêm tới. Đó là một lão y sĩ tóc bạc như cước, da dẻ hồng hào khỏe mạnh. Tiên sinh chẩn mạch bệnh nhân rồi xem vết thương trên bắp vai tím bầm, hằn lại bằng bàn tay. Tô y sĩ lấy nước nóng rửa thuốc cũ đi, cạy miệng vết thương đắp thuốc mới lên trên, rồi ra ngoài kê đơn bốc thuốc. Y sĩ đưa cho Trang Thị hai hoàn thuốc, bảo ngâm nước, cạy miệng đổ cho Mộng Liên uống. Sau đó họ Tô mới nói riêng với Phản Mẫu và Thế Hùng. Mỗi phi tiêu có tẩm thuốc độc. Thuốc tuy đã lợp phần nào rồi, nhưng để tiêu cắm trong thịt lâu quá, nên cũng đủ sức ngấm khá nhiều. Uống thuốc này, lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Thoát cơn mê đó, Phan cô nương sẽ phải nôn ra thì mới hòng thoát được. Chứ hiện nay tôi không có dám nói chắc gì cả. Thứ thuốc độc ngâm phi tiêu này là chất nọc độc xà, nên nơi vết thương và da rẻ bị bầm lại, độc dược đã ngấm vào máu. Phản Mẫu ôm mặt khóc à lên rồi chạy vào phòng với Mộng Liên. Thế Hùng nói chuyện với Tô y sĩ. Thường ra phi đao hay phi tiêu thì ít khi có tẩm thuốc độc, trừ khi kẻ địch muốn hạ sát một cách hèn hạ người thù. Bọn khốn kiếp đó ghê gớm thật. Nếu già muội mà có mệnh hệ nào, thù này quyết phải trả. Tô y sĩ nhìn quanh, nói riêng với Thế Hùng. Tôi muốn nói riêng với Phản Hiền Điệt việc này. Lo lắng, Thế Hùng hỏi. Dạ, tiên sinh cứ dạy. Hồi nãy tôi không dám nói thật, e Phản Thái Thái lo buồn. Nọc độc xà ngấm nhiều và lâu quá rồi. Nhị cô nương khó bề thoát chết. Nếu thuốc độc đó không lợt thì nạn nhân đã chết tại chỗ rồi. Tôi đã cho uống hoàn hồi xanh và thuốc sắc khử độc. Dù sao cũng xin tận tâm chữa đến cùng. Còn nước còn tát. Nhưng quả thật tôi không hy vọng chút này. Xin nói trước kẻo Hiền Điệt trách tôi không rõ căn bệnh. Người nhà xác thuốc xong, bưng lên cho Phản Mẫu và Trang Thị đỡ cho Mộng Liên uống. Nàng vẫn ly bì gần như bất tỉnh. Thế Hùng cáo lỗi với y sĩ vào tư phòng của Mộng Liên. Phản Mẫu rưng rưng nước mắt mếu máo. Biết thế này, không bao giờ mẹ cho các con đi xa như vậy. Ngờ đâu mà lại đi mua oán trước thù đến ông nỗi này. Trang Thị cũng thương em chồng, khóc sướt mướt. Thế Hùng cúi im mặt xuống đất im lặng. Chàng căm hờn đến cực độ, nhưng muốn bắt được kẻ thù moi gan lấy ruột thì mới hả lòng. Bỗng Mộng Liên cựa quậy nhẹ. Trang Thị mừng quá gọi khẽ. Nhị cô ơi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Phản Mẫu cũng gọi con qua dòng lệ. Liên Nhi con ơi, mẹ đây mà, tỉnh đi con. Người hiền mẫu đó vừa gọi vừa xoa nắn cánh tay không đau của con. Tội tình gì mà lại gặp ra nông nỗi này. Nếu số mệnh con chẳng may mà ra sao thì mẹ cũng chết mất thôi. Liên Nhi ơi, tỉnh dậy đi. Mẹ đây mà. Mộng Liên từ từ mở mắt nhìn láo Liên. Phản Mẫu vội khẽ gọi. Liên Nhi, mẹ đây, con đã về nhà rồi. Mẹ đây, con có nhận ra không? Mộng Liên rên nhẹ. Đây là đâu? Mẫu thân ơi, xa nhà con chỉ muốn mong về với mẫu thân. Con nhớ mẫu thân lắm. Người nhà kéo lên đứng cả trong phòng. Nô tỳ vẫn hầu hạ Mộng Liên đứng sát chân giường. Người nào cũng lệ chảy ròng ròng. Phản Mẫu gạt lệ gọi. Liên Nhi, mẹ ngồi bên con đây mà. Tỉnh lại đi con. Nàng mở mắt lờ đờ nhìn quanh, sắc mặt vẫn tím ngắt. Con nhớ mẫu thân quá. Con có mua quà về cho mẫu thân, cho tẩu tẩu. Đâu rồi? Quà đấy đâu rồi? Mẹ đây mà con. Bọn tặc đào, lũ hèn mặt, con ta đánh đây. Nàng co chân như muốn đạp giường nhưng không nổi, yếu quá lại duỗi xa. Phản Mẫu lo sợ bóp chân cho Mộng Liên thì lại thấy lạnh. Trời ơi, sao chân lạnh nhiều thế này? Trang Thị và Nô Tỳ lấy dầu thoa nắn chân cho em chồng. Mộng Liên lại mở bừng mắt nhìn mọi người, miệng ú ớ. Mẫu thân, Hiền huynh, tẩu tẩu, mẫu thân đây rồi. Nàng cua tay định ôm mẹ. Phản Mẫu cúi rạp xuống áp má vào mặt con. Liên Nhi ơi, mẹ đây, mẹ ngồi bên con từ lâu rồi. Con đã tỉnh hẳn chưa? Mau khỏe cho mẹ đỡ buồn. Thương con quá, mẹ chỉ có một con là gái, nuôi con từ tấm bé. Liên Nhi ơi. Mộng Liên lờ đờ nhìn mẹ. Mẫu thân ơi, con chết mất. Con chết mất mẫu thân ơi. con khó chịu quá. Phản mẫu và mọi người khóc rưng rức. Thế Hùng gạt nước mắt căm hờn. Tô y sĩ cầm cổ tay Mộng Liên, trần mạch, rồi lại ra góc phòng mở bọc lấy hai hoàn thuốc nữa đưa cho Thế Hùng hòa nước cho Mộng Liên uống. Thiếp đi, lát sau Mộng Liên tỉnh lại mắt nhắm nghiền, miệng lắp bắp mấy tiếng. Chu Lang, hỡi Chu Lang, lúc này ta chẳng được thấy nhau. Phản Thái Thái ngạc nhiên nhìn Thế Hùng không hiểu. Thế Hùng đưa tay lên miệng ra hiệu bảo mẹ im lặng. Mộng Liên vẫn mơ màng. Chu Lang ơi, chàng ngồi đâu thiếp cùng với chàng sang giờ. Chỉ cần được thấy mặt chàng, dù có thác thì thiếp cũng cam tâm. Chu Lang. Mộng Liên thì thào nói một tràng rồi thiêm thiếp nằm im. Tô y sĩ Trần Mạch bảo mọi người đừng khóc. Mạch chưa đến nỗi nào. Phản cô nương mệt quá ngủ đấy thôi. Mạch chưa loạn thì còn hy vọng. Tôi kê một đợt nữa cắt luôn. Cần yên tĩnh cho nàng nghỉ ngơi mới được. Nọc độc xà trên mũi tiêu rất ít. May ra thoát. Nhưng mà tôi không dám cam đoan. Phước chủ lộc thầy. Còn là nhờ phần âm đức nữa thì mới được. Thế Hùng nói với tôi Tử Yêm. Già muội trọng bệnh, nhờ tiên sinh ở luôn đây cho tiện việc trông nom. Ngu điền xin hậu tạ sau ạ. Ủa, sao Hiền Điền lại nói vậy? Tôi với cố lệnh phụ là chỗ thâm giao. Vậy nên trông nom cho Mộng Liên cũng là bổn phận của tôi. Tôi xin ngày đêm ở lại săn sóc cho lệnh muội. Chỉ cần bảo qua cho bên nhà biết để khỏi phải tiếp khách nữa. Suốt nửa ngày trời như vậy, bệnh Mộng Liên chưa thuyên giảm, cứ mê sảng luôn luôn. Nhưng không thấy nôn ra được lần nào cả. Bởi vậy tôi Tử Yêm mới lo ngại. Thế Hùng kể lại cho mẹ và vợ nghe việc gặp anh em Chu Gia trên trấn Giang, rồi cùng đi tới Dương Châu và mọi việc đã xảy ra tại đây. Ác chiến Kim Cương Tự nên thành mối thù với bọn ác đầu đà. Phản mẫu tặc lưỡi tiếc. Em con nó cũng lớn rồi. Mẹ vẫn ước mong nó gặp được người chồng xứng đáng, bỏ công cho mẹ nuôi dạy nó từ thuở còn thơ. Trời Phật thương phù hộ cho Liên Nhi sống. Mẹ cũng may ra được dễ hiền anh hùng xuất chúng. Đó cũng là ước nguyện của cha con lúc sinh thời. Ước gì họ Chu tới được đây, em con được gặp mặt, may ra có khi lại bớt bệnh. Mẹ không có câu nệ đâu, miễn là đường đường chính chính. Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Mà anh em Chu già ở đâu con có biết không? Đáng lẽ nhị muội không gặp hoạn nạn này thì chúng con đã đi Kim Lăng xem kỵ mã hội cùng với các nhân vật từ hôm mới về nhà rồi. Họ Chu có hẹn về Thái An huyện chơi và bái kiến mẫu thân, nhưng họ là hiệp khách giang hồ cánh nhạn phương trời, không dám thế nào mà nói chắc được. Mẹ hỏi con là có mời họ Chu về nhà không? Kể từ hôm đại hội Kim Lăng đến bây giờ thì cũng đã mười mấy ngày trời rồi. Họ Chu có lẽ đã phiêu bạt nơi khác, hoặc là trừ phi trời Phật ban phép lạ xui khiến họ tới đây tìm kiếm thì chắc không nổi đâu mẹ ạ. Sự tin tưởng hiện trên nét mặt, Phản Mẫu chắp tay lên ngực. Vợ con ngày ngày theo lệnh mẹ đi lễ cầu xin. Riêng phần mẹ, đêm ngày tâm niệm đức cao xanh, ban phép lành. Chợt Tranh Thị hớt hải chạy vào nói với chồng. Này, có ba người lạ mặt cưỡi ngựa, võ trang đầy đủ, y phục đầy bụi, có lẽ là từ xa đến, đòi gặp phu quân đấy. Một trai, hai gái, nghiêm trang oai dũng lẫm liệt. Thế Hùng đứng phắt dậy nói với mẹ. Mẫu thân ơi, là anh em Chu gia đã tới, lòng thành kính của mẫu thân đã đạt tới trời xanh rồi. Rồi chàng quay lại nói với Trang Thị. Hiền thê liệu sửa soạn phòng ốc cho bằng hữu nghỉ ngơi. Dứt lời, Thế Hùng ra thẳng ngoài cổng đón khách. Phản Mẫu vội sang phòng Mộng Liên, còn Trang Thị thì hối thúc nô tỳ dọn dẹp mấy căn phòng. Phản Thế Hùng chạy vội ra cổng. Quả nhiên đúng là Chu Đức Kiệt, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ tới, xuống ngựa đang đứng chờ. Chào ôi, quý vị đến Thái An vừa đúng lúc. Thấy Thế Hùng xanh xao, gầy ốm, ba người kinh ngạc nhìn nhau. Chu Đức Kiệt vội hỏi. Phản đại ca đau hay sao vậy? Vào nhà đã, nói chuyện sau, dài lắm. Lam Y hỏi ngay. Mộng Liên đâu? Già muội bị đau nặng, nằm ở trong nhà. Nó rất mong và luôn nói tới các vị. Lam Y thở phào, bớt được vẻ lo sợ đè nén tâm nàng từ bao lâu rồi. Vào tới nhà, ba người thấy một lão phụ nét mặt dịu hiền đứng ở trong cùng phòng trà, thì đoán ra đó là Phản Mẫu. Thế Hùng giới thiệu mẹ và vợ. Ba người liền tới quỳ lạy, Phản Mẫu vội vàng đỡ dậy. Ấy, quý vị Hiền Điệt, hãy bỏ đại lễ đi. Lão được nghe Thế Hùng nói đến rất nhiều nên vẫn mong mỏi được gặp. Liên Nhi nó đau nặng, cũng thường trong cơn mê sảng mà nhắc tới tên các hiền điệt. Gặp nhau ở đây chắc là nó mừng lắm. Phản mẫu nhìn kỹ Chu Đức Kiệt, thầm khen tốt tướng. Thi Lễ cùng với Trang Thị, Lam Y chú ý nhìn, thấy nàng hiền đức xứng đôi với Thế Hùng. Phản mẫu mời ba người ngồi cùng dùng trà. Hối gia nhân lấy nước rửa mặt. Lam Y thưa. Dạ, chúng cháu rửa tay qua loa rồi. Xin phép bá mẫu cho vào thăm ngay phản muội, kẻo nóng ruột lắm. Phản mẫu gật đầu, rưng rưng nước mắt cảm động. Liên Nhi gần đất xa trời, chỉ mong chờ có quý vị hiền điệt. Gia đình lão vô phúc quá. Thế Hùng giới thiệu Tô Y Sĩ với mọi người. Sau nhiều ngày đau ốm, Mộng Liên gầy guộc, sút người, hai má hóp lại, mắt như lờ đờ, sắc diện tím bầm. Ba hiệp khách vội giả bước tới bên giường. Nhận ra Chu Đức Kiệt, Lam Y, Âu Dương Bích Nữ, Mộng Liên như muốn chống tay ngồi dậy, nhưng nàng run lẩy bẩy rất đáng thương. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ mỗi người ngồi xuống một bên giường cầm tay Mộng Liên rưng rưng hạt lệ. Vuốt mấy sợi tóc loa xòa trên trán Mộng Liên, Lam Y nói. Ngay từ lúc còn ở Kim Lăng, ta đã thấy nóng ruột lắm rồi, ngờ đâu lại ra cơ sự này. Lúc bấy giờ, Mộng Liên mới lắp bắp nói được mấy tiếng. Cảm ơn nhị vị và Chu huynh đã thương đến kẻ hèn ấy nhiều. Lam Y lắc đầu, bảo Âu Dương Bích Nữ đỡ Mộng Liên nghiêng một bên, xem xét vết thương và gọi Chu Đức Kiệt nhìn. Lam Y đưa mắt nhìn Đức Kiệt của ý hỏi. Đức Kiệt kéo áo che vai cho Mộng Liên cẩn thận, rồi ý tứ vẫy Lam Y, Âu Dương Bích Nữ và Phản Mẫu, Thế Hùng ra ngoài nhà. Trước khi ra, chàng bảo Mộng Liên. Ngô Hình ra pha thuốc mang theo đây cho hiền muội dùng nhé. Sung sướng, Mộng Liên mấp máy đôi môi như muốn nói gì. Ra tới phòng khách, nơi còn để các bọc hành trang, Chu Đức Kiệt nói với Phản Mẫu và Thế Hùng cho xem mũi phi tiêu. Để nguyên mũi phi tiêu trên tấm khăn, chàng lật đi lật lại nhìn kỹ, lát sau chậm rãi nói. Tiêu này đầy chất độc, chứ không phải đã lợt thuốc như Tô Tiên Sinh đã dạy đâu. Lỗi không phải là ở Tiên Sinh, nhưng vì người không dành về các môn độc dược của giới giang hồ đắc đạo. Tiêu này tầm độc độc của thứ rắn thiết xà ở vùng Hà Bắc. Nọc rắn độc này khi mà đã ngấm vào máu thì có tính chất làm tiêu hao kẻ trúng thương cho đến chết, chứ không phải làm táng mạng ngay như mấy thứ độc xà khác. Có thuốc mang theo đây, nhưng chỉ chữa nổi trong vòng 10 ngày. Độc chất ngấm nhiều nên phản muội da rẻ đã bị tím bầm lại là vì thế. Lam Y hiền muội lấy bọc thuốc ra đây, cho phản muội uống và bôi lên vết thương. Nhưng e là đã quá cữ rồi. Phản mẫu thở dài rưng rưng lệ. Âu Dương Bích Nữ vội móc túi trong lấy ra một gói thuốc, chọn lấy hai hoàn bọc sáp màu vàng đưa cho Đức Kiệt. Có phải thứ tẩy thiết xà độc hoàn này không? Bên Thiếu Lâm tự gia sư Chiêu Đức cũng có luyện sẵn. Đức Kiệt đón lấy hai hoàn, nhìn qua chữ để ngoài, bóp vỡ ra, ngửi hai hoàn thuốc màu đỏ sẫm. Phải rồi, chính là thuốc này đây. Nhờ nhị vị hiền muội cho Mộng Liên uống một hoàn, còn một hoàn nước để bôi lên vết thương sau khi đã chùi sạch sẽ. Phản mẫu đăm đăm nhìn Đức Kiệt. Mọi người trở vào phòng Mộng Liên. Lam Y và Âu Dương Bích Nữ lau vết thương đã sạch, bôi lớp thuốc thật dày rồi phủ áo lại. Những lúc cho uống thuốc, Mộng Liên cứ lắc đầu, miệng lắp bắp. Vô ích, trễ rồi, đừng có thử nữa. Gặp nhau lúc này là ngu muội đã toại ý rồi. Lam Y suy nghĩ, đưa ly thuốc cho Đức Kiệt. Đã biết gọi chúng bệnh, hiền huynh ắt phải biết cho bệnh nhân uống thuốc. Đoạn nàng đứng lên nhường chỗ bên giường cho anh. Đức Kiệt ngồi thế vào đó, cùng Âu Dương Bích Nữ ngồi phía bên kia nhẹ tay dỗ Mộng Liên. Phản muội, chịu khó uống thuốc đi cho bá mẫu và bọn huynh khỏi buồn. Giọng trầm trầm ấm áp có hiệu lực như một liệu thần dược, khiến Mộng Liên mở choàng cặp mắt nhung đen láy, lờ đờ nhìn Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ. Âu Dương Bích Nữ nói nhẹ, chịu khó uống đi Phản tỷ. Mộng Liên hé miệng, Đức Kiệt kéo mền nhẹ nhàng đắp lên ngực cho nàng. Chờ Mộng Liên thiêm thiếp ngủ yên, để Trang Thị ở lại săn sóc, mọi người ra cả ngoài phòng khách. Phản mẫu dẫn Lam Y và Âu Dương Bích Nữ về phòng riêng, trong khi Thế Hùng cùng với Đức Kiệt chuyển các bộ hành trang về phòng của ba người. Chàng nói, gia phụ khi xưa cũng là môn đồ của Thiếu Lâm, tiếc rằng đến lượt anh em tôi thì lại không được theo dõi đến nơi đến chốn sơ thiền nhiều, nay mới thấy tiếc. Chú Đức Kiệt an ủi, việc gì trên đời này cũng có số mệnh, tiếc sao được. Hiền đệ giữ mũi tên gian ác đấy đi, sau này có khi lại cần tới. Còn điều này nữa, trong nhà đang có chuyện buồn, hiền điệt nói với lão mẫu chẳng nên bày vẽ cơm rượu lôi thôi, chúng tôi không có lòng dạ mà ăn uống đâu. Chập tối hôm đó, Mộng Liên thổ ra mấy cục huyết đen như mực, nhưng mệt nhiều. Tô Tử Yêm trần mạch. Nhược mạch, cho uống nhân sâm ninh với nước thịt được không? Đức Kiệt gật đầu, đưa cho y sĩ một liều nhỏ thuốc bột. Nước đó hòa với thuốc này, nhưng tôi muốn nói riêng với tiên sinh một điều. Môn thuốc trừ độc của võ phái chúng tôi chỉ có thể hiệu nghiệm khi nạn nhân mới bị thương trong vòng 10 ngày. Trường hợp của Mộng Liên thì tôi e lắm. Độc gấm và máu nhiều nơi. Thật ra đường mạch thế nào? Tôi y sĩ lắc đầu. Yếu quá rồi, khó nói lắm, trừ phi có thánh dược. Tối hôm ấy, lúc tới phiên Đức Kiệt ngồi bên cạnh bệnh nhân, chàng mượn bộ tính dược của Tô Tử Yêm đọc. Mộng Liên mở bừng cặp mắt ra, thều thào đã uống nước. Đức Kiệt rót nước sâm cho nàng uống. Tay ngu muội lạnh quá, chú huynh hãy cầm lấy giữ một lát cho ấm đi. Đức Kiệt chiều ý. Sức nóng của Hiền huynh truyền sang dễ chịu quá. Nếu nhờ nguồn sinh lực của Hiền huynh mà khỏi được bệnh, Hiền huynh có cho không? Vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên má Mộng Liên, chàng nói. Hiền muội chịu khó uống thuốc cho khỏe, ngu huynh sẽ xin phép bá mẫu cho đi chơi đây đó một phen. Nụ cười chát chúa nở trên cặp môi nhạt. Khỏe á? Chắc không thể được nữa. Ngu muội biết mình mà. Hồng nhan bạc mệnh. Cần được Hiền huynh ngày nào là hạnh phúc ngày đấy. Có chết cũng cam. Hiền muội có thương ngu huynh thì nên tĩnh dưỡng, tin tưởng, hy vọng ngày gần đây khỏi bệnh. Nếu vừa rồi cùng đi Kim Lăng thì đâu xảy ra nông nỗi này. Mấy ngày ở Kim Lăng, ngu huynh nóng ruột nên mới đi gấp ngày đêm để về Thái An huyện đấy. Nghe những lời vàng ngọc ấy, bây giờ có mệnh nào, ngu muội cũng ngậm cười nơi chín suối. Đức Kiệt khuyên nhủ. Hiền muội đừng nên nghĩ ngợi, nói nhiều quá mệt, hại thần trí. Hãy nghe lời ngu huynh, đừng lo buồn. Đưa cặp mắt huyền, Mộng Liên nhìn Đức Kiệt rồi nhắm mắt lại thiêm thiếp ngủ. Bệnh trạng Mộng Liên lúc tăng lúc giảm tới 4 hôm sau. Nàng biết mình khó sống, cho mời tất cả mọi người vào. Nàng tỉnh táo hơn lúc nào hết, nhìn khắp mọi người. Phản Mẫu và Trang Thị ngồi hai bên đầu giường, cầm đôi tay gầy guộc xoa bóp cho nàng. Người nào cũng rưng rưng nước mắt. Nhìn mẹ, Mộng Liên nói qua hơi thở. Mẫu thân ơi, đứa con mệnh bạc này không có phúc được thần hôn tĩnh định sớm hôm. Đau xót cho con biết chừng nào. Phản Mẫu ôm mặt khóc ngất, làm y phải vực ra ngoài. Nhìn Trang Thị, Mộng Liên nhắn nhủ. Hiền tẩu và Hiền huynh, xin hãy thay ngu muội phụ dưỡng mẹ già. Bao lâu những mong có cháu bé mà chẳng được như nguyện. Trang Thị bừng miệng khóc đứng dậy, làm y vội ngồi xuống ghế áp má vào trán Mộng Liên. Sao Hiền muội bi quan thế, phải tĩnh dưỡng mới được. Khẽ lắc đầu, Mộng Liên chua chát. Lúc này ngu muội phải nói, tiếc rằng chị em chúng ta chung sống chưa được bao ngày, mới hồi nào được theo Hiền tỷ vào thăm dinh tổng trấn giang, nào là đánh kim cương tự. Ngu muội tưởng còn được theo học đòi nhiều hơn nữa, ngờ đâu chỉ vì vụng tính sai đường nên đến nỗi này. Trên bước giang hồ, gửi lời Hiền tỷ thăm vợ chồng Tào Chí, ngu muội sẽ phù hộ trên đường du hiệp, dù thác cũng không quên nhau. Yêu cầu Hiền tỷ một điều, báo thù cho ngu muội, phải moi gan móc ruột nó thì mới hà lòng. Làm y nghiêm nét mặt. Làm y này xin hứa cùng với Hiền muội điều đó trước giờ phút thiêng liêng này. Dứt lời, nàng đứng phắt dậy như chợt thấy bọn hắc đầu đà trước mặt. Gọi tất cả các gia nhân đến trước mặt, Mộng Liên nhắn. Hãy hầu bà, hầu đại huynh, đại tẩu cho hết lòng nhé. Tôi sẽ phù hộ cho. Sau khi cảm ơn Tô Tử Yêm, Mộng Liên quay đầu sang phía hữu giường ngó Âu Dương Bích Nữ. Hiền tỷ kêu Hiền huynh ngồi xuống bên này. Tình bạn ngờ đâu giữa đường đứt gánh. Đức Kiệt nhón nhén ngồi xuống bên. Đưa hai tay gầy guộc run rẩy, Mộng Liên cầm tay Âu Dương Bích Nữ và Đức Kiệt áp vào nhau, lờ đờ nhìn hai người. Âu Dương Hiền Tỷ hãy chăm nom chu đáo cho Chu huynh, đừng bao giờ xa chàng. Chu lang hỡi, Mộng Liên đi đây.